Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Việt Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4 của câu chuyện Hợp đồng định mệnh, tác giả Mạc Oanh. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong những phần trước của câu chuyện, thì mối quan hệ giữa Chu Hàn và Lâm Lệ đã tiến triển thêm một bước mới. Với sự xuất hiện của bố Lâm và mẹ Lâm, thì Lâm Lệ và Chu Hàn đã phải đóng ý giả tình thật cho bố mẹ cô xem. Vì thế hai người đã chấp nhận ở chung một phòng và đã bắt đầu có những nụ hôn dành cho nhau. Thế nhưng bà Lâm và mẹ Lâm không thể ở được lâu, vì vậy mối quan hệ của họ lại tiếp tục rơi vào trạng thái bế tắc. Nhưng rồi, với sự xuất hiện của bà Trình và Trịnh Tường, hai con người trước đây đã từng làm tổn thương đến Lâm Lệ thì đã đẩy mối quan hệ của bọn họ lên một tầm cao mới. Đó chính là sau khi gặp Trịnh Tường thì Lâm Lệ đã quyết định buông xuôi tất cả tình cảm mà 10 năm qua đã dành cho anh ta để bước lên phía trước, và cô đã quyết định trao thân của mình cho Chu Hàn. Và rồi, quan hệ giữa Chu Hàn và Lâm Lệ sẽ tiến triển theo những tình tiết như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi phần 4 tiếp theo ngay sau đây nhé. Khi kích tình đi qua, Lâm Lệ vì mệt mỏi nên nhắm mắt ngủ, khóe mắt còn vương vấn nước mắt bởi vì kích tình lúc trước. Chu Hàn xoay mình đứng dậy ra khỏi giường, đi thẳng đến phòng tắm. Sau khi xả nước ấm đầy bồn tắm, mới đi ra ngoài ôm Lâm Lệ vào trong phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ cho cả hai người. Lâm Lệ thật sự mệt mỏi đến nỗi, cả quá trình tắm mắt cũng không mở ra, để mặc cho Chu Hàn tắm sạch sẽ, sau đó ôm cô trở lại giường, đầu ngả lên gối, cọ cọ trực tiếp rồi ngủ luôn. Chu Hàn nhìn vẻ mặt an tĩnh ngủ của cô, đột nhiên cảm thấy hoang thần, nhớ tới câu hỏi của Lâm Lệ lúc ở trong phòng khách. Hồi đó, điểm gì ở Lăng Nhiễm khiến anh yêu mến? Vấn đề câu hỏi, thật ra trước đây anh cũng đã từng hỏi mình không chỉ một lần. Rốt cuộc Lăng Nhiễm kia có điểm nào khiến anh một mực yêu mười mấy năm, thậm chí không tiếc vì Lăng Nhiễm mà phản bội bạn bè, ruồng bỏ cha mẹ. Nhưng lần nào cũng không có đáp án. Anh hoàn toàn không biết Lăng Nhiễm rốt cuộc là có điểm nào hấp dẫn mình cả, làm cho mình sẵn lòng vì cô ta mà làm tất cả. Có lẽ là yêu quá lâu, lâu đến nỗi chính anh cũng đã quên nguyên nhân ban đầu để yêu cô ta rồi. Khóe miệng còng lên nụ cười chua chát, liếc nhìn Lâm Lệ ngủ bên cạnh, nhẹ giọng nói. Nói em ngốc, thì ra là tôi còn ngốc hơn em. Em yêu 10 năm trời, ít nhất còn biết lý do yêu ban đầu. Tôi yêu nuôi đến mười mấy năm, nhưng vẫn không hiểu rõ nguyên nhân vì sao tôi lại yêu. Nằm tựa lưng vào thành giường, Chu Hàn không hề buồn ngủ, càng về khuya lại càng thanh tỉnh táo. Chưa từng cảm thấy mệt mỏi, nhưng về giờ thân thể mà là trái tim. Đưa tay qua mở ngăn kéo bên cạnh tủ đầu giường, từ bên trong lấy thuốc lá, rút một điếu, cầm bật lửa châm thuốc, nặng nề hít vào một hơi. Còi thuốc màu trắng từ trong miệng phun ra, sau đó chậm rãi bay lượn ở trong phòng. Thật ra thì anh nghiện thuốc lá không nặng, trong vài trường hợp cần thiết thì mới hút mấy điếu cùng với đồng nghiệp. Bình thường lúc nào cũng chỉ tâm tình vô cùng buồn bực khó chịu mới hút một điếu để kích thích tinh thần. Vừa hít một hơi, cả căn phòng thoáng tràn ngập mùi thuốc lá nồng đậm. Trong giấc mộng, Lâm Lệ có chút nhạy cảm với mùi thuốc lá. Thấy không lâu lắm, nằm ở trên giường liền ho, chân mày cũng khẽ nhíu lại. Thấy vậy, Chu Hàn nhìn cô một cái, liền dụi điếu thuốc còn một nửa xuống cái gạt tàn thủy tinh trong suốt đặt ở trên bàn, sau đó xuống giường vào phòng tắm rửa sạch sẽ mới đến bên giường nằm xuống cạnh người Lâm Lệ. Lâm Lệ là bị đau mà tỉnh, trong đầu dường như có máy cắt đang không ngừng hoạt động cắt bổ đầu cô, cộng thêm đau đớn trên người giống như bị xe cán qua, cả người đều mệt mỏi rã rời. Thật sớm như toàn bộ tay chân đều không phải là của mình, làm cho Lâm Lệ rõ ràng là chưa hết buồn ngủ, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Nhắm chặt mắt, nhíu chặt nhân mày, Lâm Lệ giơ tay lên vỗ đầu óc nặng nề của mình, hy vọng có thể làm cho cái máy cắt kia dừng lại công việc trong đầu của cô. Nhưng giơ tay lên làm động tới toàn thân mệt mỏi, rã rời cùng với đau nhức, làm cho cô không khỏi than thành tiếng, rồi xoay xoay cái cổ. Lúc này mới cảm nhận được bên hông có một vật nặng đang đặt ở trên bụng của mình. Đỉnh đầu đang có một luồng hơi thở có quy luật thổi trên trán cô. Lâm Lệ dừng lại động tác, chậm rãi mở mắt ra. Rèm cửa sổ ngăn chặn ánh sáng phía bên ngoài, khiến cho hiện tại cả căn phòng thoạt nhìn còn có một chút tối tăm. Nhưng cái đèn thủy tinh treo trên trần nhà và ở trên đỉnh đầu đã nhắc nhở Lâm Lệ là nơi này không phải là phòng mà bình thường cô ngủ. Trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu, đầu cố gắng hồi tưởng. Cô nhớ ngày hôm qua, bởi vì lo lắng cho An Nhiên nên đi tới nhà cô ấy, xác nhận mọi chuyện đều tốt đẹp rồi mới rời đi. Lúc xuống lầu dưới, vừa lúc gặp được Trình Tường, cô còn nhớ rõ cô nói chuyện với Trình Tường một lúc, sau đó liền đi thẳng về nhà. Sau khi về nhà, bởi vì tâm tình buồn bực, liền tùy tiện chọn một bình rượu đỏ từ trong tủ rượu ra, ngồi một mình trong phòng khách uống. Sau đó cô cũng không biết mình đã ngồi bao lâu, rõ ràng là muốn mượn rượu giải sầu, lại không nghĩ rằng càng uống càng tỉnh. Sau đó cô nhớ Chu Hàn về. Trong lòng cô rất khó chịu, sau đó nói rất nhiều chuyện trước kia với anh. Tiếp theo, cô nhớ rõ. Lâm Lệ chợt ngừng lại, việc nhớ. Ánh mắt trợn thật lớn nhìn chằm chằm đèn thủy tinh treo trên trần nhà, nhẹ giọng nói. Không phải chứ. Giọng nói kia mang theo một tia cầu may. Nhưng mà sức nặng đặt ở trên bụng cùng nhiệt độ ấm áp ở trên trán kia, đó là chân thực thế nào, khiến người ta không thể bỏ qua. Hít một hơi thật sâu, sau đó Lâm Lệ nín thở, chậm rãi nghiêng người quay sang đầu, chỉ nhìn thấy một bức tường thịt nằm ở bên người. Da thịt màu đồng cùng với nhiệt độ ấm áp nhàn nhạt trên da thịt làm cho Lâm Lệ có cảm giác khóc không ra nước mắt. Nếu như cô nhớ không lầm, thì như tối qua chính cô là người chủ động. Lâm Lệ ảo não cắn cắn môi, thấp giọng thầm mắng mình. Thật là, mình là nữ tráng sĩ sao? Cô nhớ rõ tối hôm qua Chu Hàn đã từ chối mà. Có chút đau khổ nhắm mắt lại, thở than nói. Đúng là rượu, là đồ hại người mà. Hướng về bức tường thịt tự mình sám hối xong, Lâm Lệ nghĩ tới lát nữa khi Chu Hàn tỉnh lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, cảm giác lúng túng đó. Cũng chẳng quan tâm đầu đau như búa bổ vì say rượu, cùng với thân thể đau nhức sau khi miệt mài. Cô phải lập tức rời đi trước khi Chu Hàn tỉnh mới được. Nếu không đoán chừng cô xấu hổ, đến muốn nhanh chóng đào một cái hố mà chui vào cho xăm. Nhưng trốn mình không thành vấn đề. Vấn đề chủ yếu là cô không thể đào hố A. Vì thế cái vấn đề này thật là quá mức nghiêm trọng đi. Quyết định xong, Lâm Lệ ngẩng đầu nhìn. Xác nhận Chu Hàn còn nhắm hai mắt, hô hấp đều đều, thì lúc này mới hơi an tâm. Di chuyển thân mình xe sạt từng ly từng tí, chuẩn bị kéo tay của anh ra khỏi người mình. Nhưng tay cô mới chạm phải bàn tay đặt ở nơi bụng, thì bất chợt anh đã cầm tay. Sau đó chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm từ tính vang lên ở trên đỉnh đầu cô. Làm sao? Muốn chạy trốn sao? Lâm Lệ dừng lại động tác, ngừng thở, ngay cả hô hấp cũng không dám. Tự mình an ủi mình, chỉ cần mình không hô hấp, anh ta sẽ không phát hiện ra mình tồn tại. Mãi cũng không thấy cô trả lời, Chu Hàn nắm tay cô, nhẹ nhàng kéo vào trong lồng ngực, nâng người cô lên, để cho đầu cô gối lên cánh tay mình. Ánh mắt nhìn cô chằm chằm, khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì nín thở đến mức đỏ bừng lên, không khỏi cảm thấy có một chút buồn cười. Khóe miệng không tự chủ cong lên thành một độ cong đẹp mắt. Sau đó bàn tay dưới chân cố ý vỗ xuống cái mông đầy đặn mềm mại của cô. Lâm Lệ kêu lên một tiếng, lúc này thì đã thuận khí rồi. Nhiệt độ trên mặt cũng không được vì thuận khí mà giảm đi, ngược lại lại càng đỏ hơn. Thật ra thì Chu Hàn vỗ xuống không mạnh, chẳng qua là động tác như vậy, quá mức mập mờ, Lâm Lệ còn có chút không thích ứng được. Chu Hàn bình tĩnh nhìn cô, đáy mắt mang theo ý cười, dịu dàng đến chính bản thân anh cũng không chú ý tới. Khóe miệng nở nụ cười đẹp mắt, chậm rãi mở miệng hỏi. Đừng nói với tôi, là sáng sớm nay cô tỉnh lại, liền quên hết chuyện tối hôm qua. Lâm Lệ nhìn anh, tim đập dồn dập, môi mấp máy. Nhưng một câu cũng không nói nên lời. Cô cũng muốn nói là tối qua, làm cái gì cô đều không nhớ rõ. Nhưng hiện tại hai người trần truồng nằm chung một chỗ. Làm sao cô mở mắt nói dối được chứ? Phía trước, người, tin tưởng là mới kỳ lạ. Chu Hàn nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của cô, không khỏi cảm thấy buồn cười. Tâm hình tối tăm ngày hôm qua đột nhiên trở nên rất thoải mái. Tiếp đó trong lòng cười một tiếng, đáy lòng lại bỗng nhiên nảy sinh ý định trêu chọc cô. Cho nên tay đặt ở bộ hông cô lại niềm nắm chặt hơn, để cho cả người Lâm Lệ dán trên người mình. Thân thể nam nữ có cấu tạo khác biệt, làm cho mỗi người đều xuất hiện cảm giác. Lâm Lệ đưa tay chống đỡ ở lồng ngực của anh, rắn chắc. Nhưng tại sao khi tạo ra con người, Thượng Đế lại thiên vị đàn ông một cách rõ rệt, để cho phụ nữ nhỏ bé hơn rất nhiều, sức lực cũng yếu hơn rất nhiều so với đàn ông. Đẩy anh không ra, Lâm Lệ có thể cảm giác được rõ ràng thân thể hai người dán chặt vào nhau, làm khuôn mặt nhỏ bé hồng rực như là bị lửa thiêu. Như thế, Chu Hàn còn chưa dừng tay, còn hơi cúi đầu để cho môi dán lên cái trán trơn bóng của cô, thấp giọng hỏi. Thật quên mất, tối hôm qua, là chúng ta làm sao mà ngủ chung một cái giường này? Chu Hàn vừa nói chuyện, hai cánh môi mỏng liên tiếp di động, ma sát lên trán của Lâm Lệ. Loại cảm giác quá mức mập mờ, làm cho thân thể của Lâm Lệ không khỏi nhạy cảm run lên. Phản ứng của cô khiến Chu Hàn thấp giọng bật cười, dán vào cái trán của cô. Em quả nhiên là rất nhạy cảm. Lâm Lệ vừa thẹn vừa giận, nhưng một câu cũng không nói được, chỉ có thể lấy ánh mắt trừng anh. Chu Hàn coi như đã nhìn ra, cô bé hung ác tối qua căn bản là mượn rượu chơi đùa. Trên thực tế, da mặt mỏng muốn chết, nói vài lời, mặt liền hồng lên. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Chu Hàn ngừng cười chăm chú nhìn cô hỏi. Hối hận rồi sao? Lâm Lệ nhìn anh chằm chằm, cô bây giờ quá tức giận và xấu hổ, dường như anh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hướng về phía anh mà nói. Tôi mới không có, tôi chưa bao giờ hối hận về chuyện mình đã làm. Những lời này là thật, cho dù là yêu trình tưởng 10 năm, cuối cùng bị anh ta làm tổn thương chồng chất. Nếu muốn hỏi cô có hối hận hay không thuộc về tình cảnh này, thì cô nghĩ đáp án của cô nhất định là không. Nghe vậy, Chu Hàn cười nhìn vào mắt cô, chỉ nói vậy, như vậy thì thật tốt, rồi đưa tay xoa xoa đầu cô, kiên quyết định không chiêu chọc cô nữa. Anh ngồi dậy trước, liền xoay mình xuống giường. Cô không để ý trên người áo rách quần măn, đi thẳng vào phòng quần áo. Lâm Lệ vẫn còn xấu hổ xoay người đi, nhìn tới anh, đợi anh thay quần áo rồi rửa mặt mũi ở trong phòng vệ sinh. Đi ra ngoài, cô mới chậm rãi quay đầu nhìn cánh cửa phòng đã được đóng lại. Lúc này quấn chăn bông xuống giường đi vào phòng để quần áo mang sang đây lúc trước còn chưa có dọn đi, cho nên tất cả quần áo của cô đều ở trong phòng này, trực tiếp cầm vào phòng tắm thay là được. Lúc Lâm Lệ từ trong phòng đi ra, Chu Hàn đang mặc tạp dề đứng ở trong bếp làm bữa sáng. Lâm Lệ có một chút ngượng ngùng, trên mặt vẫn còn đỏ bừng, đi thẳng về phía phòng mình chuẩn bị đi làm. Tuy giờ vẫn còn rất sớm, mới hơn có 7 giờ, nhưng nghĩ tới chuyện xảy ra đêm qua, nếu còn ngồi mặt đối mặt với Chu Hàn trên một bàn cơm, Lâm Lệ liền cảm thấy cả người nóng bừng lên. Nói cho cùng, hiện giờ cô còn chưa biết làm cách nào để đối mặt với anh. Làm theo những tình tiết kịch liệt trong phim điện ảnh, cô gần như là một thời gian để giảm sóc. Thời điểm Lâm Lệ xách túi xách chuẩn bị đi khỏi cửa cũng là lúc Chu Hàn mang bữa sáng từ trong bếp bước ra. Ngoài bữa sáng còn có thêm một chén chứa những nước gì đó đen bóng. Thấy Lâm Lệ cầm túi xách bước ra hướng cửa, Chu Hàn mở miệng gọi cô lại. Vẫn còn sớm, qua đây ăn sáng rồi hẵng đi. Nghe tiếng, Lâm Lệ dừng bước không quay đầu, chỉ cười cười nói. Không cần đâu, hôm qua không đi làm, ở công ty nhất định là còn nhiều việc tôi cần phải xử lý. Tôi đi làm trước đây. Lâm Lệ chân trái đã muốn bước qua, chợt nghe thấy tiếng nói có phần lạnh lạnh của Chu Hàn ở phía sau vang tới. Em cảm thấy, với năng lực công tác của tôi, một ngày em không đi làm thì tôi không xử lý được sao? Vẻ tươi cười trên miệng của Lâm Lệ trở nên cứng đờ, quay đầu lại với vẻ mặt mang chút nịnh nọt cười nói. Làm sao có thể chứ? Tổng giám đốc có năng lực chắc tuyệt. Cho dù có thư ký hay không thì mọi việc đều có thể làm suôn sẻ trong thời gian ngắn nhất mà đạt hiệu quả cao nhất à? Nếu có thể làm cho cô rời khỏi đây mà không phải đối mặt với anh thì ngại gì mấy câu nịnh hót này chứ? Mà quả thực cô cũng đâu có mức khoa trương, khả năng xử lý công việc của Chu Hàn phải nói là xuất chúng. Cô căn bản chỉ được xếp vào loại thư ký khả mờ, chỉ có thể xử lý một ít giấy tờ đơn giản, sửa sang lại một chút tài liệu. Những giấy tờ có dính chút ngoại ngữ thì cô bó tay. Cái vốn tiếng Anh rất dẻo của cô phải qua mấy lần thi lại mới miễn cưỡng được mấy năm đại học. Nghe vậy Chu Hàn mới có điểm hài lòng gật gật đầu. Biết là được rồi. Thấy cô không có ý định muốn lại gần, anh nhăn mày nhìn sang. Còn đứng đó làm gì? Qua đây ăn sáng. Bữa sáng tôi không muốn ăn. Tôi muốn đến công ty sớm, xem qua công việc ngày hôm nay ra sao. Lâm Lệ nói xong, quay người định đi. Đứng lại đã. Phía sau Chu Hàn gọi cô lại. Ăn sáng xong rồi đi. giọng điệu cứng rắn làm người ta không dám khước từ. Lâm Lệ vẻ mặt đau khổ buồn bực, cha cha chân, để túi sách vào một bên tủ, không một chút lưu tình nguyện đi vào trong phòng ăn, mặt mày nhíu chặt, như thể có cái gì đâm vào huyệt thái dương, đầu càng lúc càng đau. Nhìn vẻ mặt buồn bã tới cực điểm, miệng Chu Hàn mới chậm rãi gợi lên ý cười, tâm tình không hiểu vì sao có chút vui vẻ. Thấy cô kéo cái ghế tựa ngồi xuống trước mặt anh, lúc này mới đem chiếc chén kia chứa đựng cái thứ nước đen đen đặt xuống trước mặt cô. Uống một chút trà giải rượu đi, uống xong người sẽ thấy thoải mái hơn đấy. Lâm Lệ nhìn chén trà đen tuyền trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn Chu Hàn, có chút không tự nhiên nhẹ giọng nói. Cảm ơn, rồi bưng chén trà lên uống. Chu Hàn nhìn cô không nói chuyện, lúc này mới xoay người vào bếp mang bữa sáng của anh đi ra, trên tay còn mang theo một cốc sữa. Trà giải rượu có hương vị lạ lạ, mũi cũng không có chút khó chịu, nhưng Lâm Lệ vẫn một hơi uống hết. Vì say rượu mà đầu cô đau buốt cực kỳ. Cô mong trà giải rượu này sẽ có tác dụng thần kỳ, đúng như lời mẹ Chu nói. Để cái chén không sang một bên, Lâm Lệ đón cốc sữa Chu Hàn đưa rồi nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh. Thời điểm đưa tay qua, vừa đúng lúc đụng vào tay Chu Hàn. Bỗng giật mình một cái, vội rụt tay lại, cảm giác như chạm vào điện vậy, cả người như tê dần. Cũng may là Chu Hàn chưa thả tay ra, nếu không cốc sữa tơi đã rơi xuống, đổ trung tóe trên mặt bàn rồi. Chu Hàn dương mắt nhìn cô vẫn không nói gì, nhưng con người đen lánh nhìn cô chăm chú, làm Lâm Lệ không được tự nhiên, chỉ có thể cười nói. Tay vừa rồi giống như có điện giật vậy. Trên khóe miệng của Chu Hàn khẽ nhếch lên không nói gì cả, chỉ đặt cốc sữa mang sang bên phải của cô, thời dịp cô không để ý, bắt lấy cổ tay của Lâm Lệ. Động tác của anh làm cho cô hơi hoảng, trừng to mắt nhìn anh, mãi mãi mới nói. Anh làm gì vậy? Chu Hàn nở nụ cười, bình tĩnh nhìn cô. Tôi chỉ muốn thử xem, tay tôi có điện hay không? Nói xong mới buông tay cô ra, ngồi xuống ngay trước mặt cô. Lâm Lệ không nói chuyện, cố ý lẩn tránh tầm mắt của anh, bưng cốc sữa lên miệng uống. Chu Hàn cầm dao nĩa bắt đầu hưởng thụ bữa sáng. So với Lâm Lệ cả người cứng ngắc ngồi một bên thì thong song hơn nhiều. Lâm Lệ ăn có chút không tập trung, cô không ăn nhiều lắm, nhưng mà sữa thì uống rất nhiều. Một ly sữa đầy chẳng mấy chốc đã trông thấy đáy. Chu Hàn tao nhã ăn bữa sáng của mình, nâng mắt lên nhìn cô chậm rãi nói. Khát nước đến vậy sao? Lâm Lệ gượng cười, quả thực là có khát, nhưng không đến mức như vậy. Nhưng cô cũng chẳng giải thích nhiều, chỉ gật gật đầu. Kỳ thật cô không có một tật xấu, lúc cảm thấy căng thẳng, ngượng ngùng, chỉ muốn uống một cái gì đó, là nước học hay đồ uống gì cũng được. Nói chung cảm giác xấu hổ, Lâm Lệ hít sâu, cắn một miếng sandwich, ngẩng đầu định nói là đã ăn no rồi, nhưng chưa kịp mở miệng, Chu Hàn ngồi phía đối diện, đưa cốc sữa của anh cho cô. Em uống đi, tôi chưa đụng vào đâu. Lâm Lệ sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, xua tay gượng cười nói. Không, không cần đâu, tôi hết khát rồi. Chu Hàn nhíu mày nhìn vào phần ăn của cô, cố ý nói. Không khát sao? Tôi lại nghĩ sandwich mình làm khó ăn quá, nên em mới không ăn nổi đấy. Nghe vậy Lâm Lệ nhìn lại sandwich để ở bên cạnh mình, mà cô chưa ăn được bao nhiêu, lại gượng cười rồi giải thích. Không, không phải đâu, là do tôi đã ăn no rồi. Nói xong lại cảm thấy lý do này không được thuyết phục cho lắm, lại bổ sung thêm một câu. Anh cũng biết tôi cũng chẳng ăn được bao nhiêu, ăn một chút rồi lại ói ra, chẳng bằng không ăn, đúng không? Chu Hàn nhìn cô, cố ý nhướng mày nói. Phải không? Tôi còn nghĩ chẳng phải dạo này, chứng kiến ăn của em đã khá lên rồi chứ. Gần đây khẩu vị của em rất tốt, sao bây giờ lại phát bệnh nữa rồi? Phát bệnh? Anh mới phát bệnh ấy. Trong lòng Lâm Lệ nhỏ giọng oán thầm. Nhưng anh vừa nói, đột nhiên cũng nhớ tới, quả thực dạo này, chứng kén ăn của cô cũng đã tốt hơn rất nhiều. Và lại, ăn nhiều hay ăn ít, chỉ ít cũng không có cảm giác muốn nôn ra nữa, bụng cũng không có mấy đói nữa, hơn nữa còn thấy đói mãnh liệt. Thấy cô hoảng thần, Chu Hàn lại nhẹ nhàng lên tiếng gọi cô, làm cho cô hoảng hồn. Lâm Lệ phục hồi tinh thần, ngước mắt lên bắt gặp con người đen lánh của Chu Hàn, có một chút ngượng ngùng không dám nhìn anh nữa, bối rối đứng dậy. Tôi ăn no rồi, tôi đi làm trước đây. Nói xong định quay người đi luôn về phía tủ để đồ. Vừa định vươn tay ra lấy túi sách để trên tủ, thì nhìn Chu Hàn ở phía sau, đột nhiên mở miệng. Em đang định trốn tôi sao? Giọng anh không lớn, nhưng lại rất mạnh mẽ, vang vọng vào trong lòng Lâm Lệ, làm bước chân của cô như bị buộc chặt lại, không bước nổi một bước. Lâm Lệ không quay đầu, cắn cắn môi, nói, không phải, tôi chỉ là muốn đến công ty sớm hơn một chút thôi. Phía sau nghe thấy tiếng Chu Hàn. Tôi lại nghĩ là bởi vì tối hôm qua. Không có. Không đợi Chu Hàn nói xong, Lâm Lệ xoay người ngắt lời anh, nhìn Chu Hàn với vẻ mặt quật cường không chịu thua. Không phải vì chuyện đó mà tôi trốn tránh anh. Chúng ta đều là người trưởng thành. Làm gì trên giường? Điều đó có gì là ghê gớm chứ? Bên ngoài tỉnh một đêm rất nhiều. Nếu chỉ vì chúng ta đã ở trên giường với nhau mà trốn tránh như vậy thì cũng là quá là khác người đi. Mấy cái chuyện đó tôi không thèm để ý. Chu Hàn cũng không bỏ qua đôi môi run rẩy cùng với hai tay đang nắm chặt nhau của cô. Nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ nhìn cô khóe miệng mang theo nụ cười tà mị nói. Đúng là hôm nay em định sáng sớm đến công ty để xem xét công việc sao? Đương nhiên. Lâm Lệ vẻ mặt không thể phủ nhận gật gật đầu, hất cái cằm nhỏ vẻ kiêu ngạo. Chu Hàn khẽ ho một tiếng, nhịn xuống ý cười, đã muốn kéo lên khóe miệng gật đầu, sau đó cố ý ra vẻ đứng đắn nói. Xem ra, tôi cần phải thấy may mắn vì có được một nhân viên mẫn cám như em. Lâm Lệ kéo kéo khóe miệng, trên mặt không có một chút ý cười. Vậy tôi đi trước đây. Nói xong lập tức thay giày, mở cửa đi ra ngoài. Chờ cánh cửa điệp mở ra đóng lại, trong phòng Chu Hàn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cười phá ra. Tại sao càng ở chung, anh lại cảm thấy cô bé này ngày càng đáng yêu vậy? Bật cười lắc đầu, Chu Hàn định ngồi xuống ăn nốt bữa sáng còn sang sở, thì đột nhiên chuông cửa lúc này vang lên. Anh vô thức nhíu mày, đang tự hỏi sáng sớm mà đã có ai tới đây vậy. Cau mày nhìn ra phía cửa thì thấy chiếc túi sách đang còn ở một tủ trên đồ. Mày giãn ra, khóe miệng một lần nữa nở nụ cười, đẩy chiếc ghế đi thẳng ra tới cửa. Khi tiếng chuông cửa vang lên lần thứ hai, mở cửa ra, quả nhiên người đang đứng ấn chuông cửa là cái người vừa mới đi không lâu kia, Lâm Lệ. Chu Hàn mỉm cười hỏi. Sao quay về nhanh vậy? Là muốn cùng tôi đi làm sao? Lâm Lệ kéo kéo môi, nhỏ giọng nói. Tôi quên mất túi sách. Sau đó, người vào rướn bên trong, vươn ra lấy cái túi sách trên tủ rồi đi thẳng. Chu Hàn nhìn cái bóng dáng, người đang nhanh chóng mất dạng kia, tiếng cười lại càng trở nên rõ rệt. Trả giải rượu này của Chu Hàn, quả không nói hoa. Buổi sáng uống vào, thì còn chưa hết đau đầu hẳn, đầu óc vẫn còn hơi nặng nề, nhưng so với thời điểm mới rời giường thì tốt hơn nhiều lắm. Sáng nay Chu Lệ luôn cố tình hay vô tình tránh Chu Hàn, nếu như không cần thiết thì sẽ tuyệt đối không xuất hiện trong tầm mắt của anh. Kỳ thật, Lâm Lệ biết làm như vậy quả khác người, nhưng nếu bắt cô giả vờ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì mà đối mặt với Chu Hàn thì cô không làm nổi, vẫn thấy rất ngượng ngùng. Ngồi trước máy tính gõ loạn xạ, Lâm Lệ buồn rầu nghĩ. Nghĩ tới buổi tối, trở về, làm thế nào mà đối mặt với Chu Hàn đây? Nghĩ đến lúc trong nhà chỉ có mình cô và Chu Hàn ở với nhau, Lâm Lệ không khỏi có một chút cảm thấy đau đầu dữ dội. Ngồi xem vu vơ, trùng hợp lại mở ra trang diễn đàn của thành phố. Cái video hôm qua đã được đăng lên sớm bị gỡ bỏ, thay thế bằng một cái thông báo của công an thành phố. Bên trong đơn giản giải thích, người đàn ông trong đoạn video kia không phải là Tô Dịch Thừa. Qua chuyên gia giám định thì mới biết, đây là sản phẩm của Photoshop. Đối với người có chủ ý đích hạ thấp uy tín của viên chức chính phủ, công an sẽ nhanh chóng điều tra ra. Phát hiện người cố ý đứng sau dàn dựng chuyện này, chắc chắn là có biện pháp đưa ra xử lý trước pháp luật. Tuy đoạn video đã bị cắt bỏ, nhưng sự chú ý của mọi người đến chủ đề này không vì vậy mà giảm xuống, vẫn thu hút một lượng lớn người vào bình luận, không chỉ hạn chế trong giang thành này mà cả nước đều chú tâm về đây. Thậm chí trên trang mạng, Lâm Lệ nhìn thấy có phóng viên trầu trực dưới cửa nhà Tô Thừa để chụp ảnh, trong lòng có chút lo lắng cho An Nhiên. Lấy di động trên mặt bàn gọi cho An Nhiên, điện thoại nhanh chóng được bắt máy. Không đến vài tiếng chuông đã thấy An Nhiên cầm lên. Không đợi An Nhiên mở miệng, Lâm Lệ vội vàng hỏi. Alo, An Nhiên à, Mì ở nhà sao? Không có, ta đang bên nhà mẹ chồng. An Nhiên trả lời, nghe ngữ khí vội vã của Lâm Lệ bên kia liền hỏi. Làm sao vậy? An Nhiên mang thai bị ngất, từ đó vẫn ở trong đại viện. Bà Tô và mẹ Tô không thể để cô bị ở bên ngoài ảnh hưởng đến, cho nên cô căn bản không hề biết dư luận về chuyện video khiêu dâm này đã lan truyền tới thế nào rồi. Lâm Lệ vốn lo lắng cho cuộc sống An Nhiên sẽ vì chuyện này mà ảnh hưởng. Hiện tại nghe giọng điệu của cô

chính là có đi cùng Chu Hàn về nhà Chu Gia không. Nghĩ tới cả quãng đường dài, hai người ngồi trên xe thì đã cảm thấy xấu hổ. Nhưng không cùng đến thì cũng... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net